Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 227 làm công người lắp phi. Chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Baby năm chiêu mộ một đoàn hải tặc cùng Lạn Ma bài bạc. Nàng bận rộn trong ngoài, thực mau liền mang đến nhà xưởng người phụ trách, phân phối chúng hải tặc đi làm việc. Rayleigh lợi dụng chính mình phong phú làm công người kinh nghiệm, lãnh Lắp Phi ở Doflamingo nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng nội làm việc. Xe đẩy, đào hố, tưới, giúp đỡ dọn đồ vật. Này đối một già một trẻ tổ hợp cái gì sống đều làm, cơm chiều kỳ thật cũng không phong phú. Nhưng Doflamingo hôm nay lại giết không ít trộm đạo nguyên vật liệu hải tặc, làm đồ ăn có giàu có. Cuối cùng liền toàn tiện nghi Lắp Phi cái này đại thùng cơm. Doflamingo ngẫu nhiên từ bọn họ bên cạnh trải qua, cũng không nhận thấy được hai người vấn đề. Hắn vội vàng đâu. Kenbunsoku Haki 24 giờ mở ra. Nhà xưởng nội người hàng ngàn hàng vạn. Một đám nhìn kỹ căn bản không hiện thực. Chỉ có thể đại khái quét một chút, nhìn xem hay không có chột dạ, khiếp đảm vân vân tự là được. Đến nỗi người nọ trông như thế nào, hắn căn bản không có thời gian đi xem. Vừa rồi giống như có thứ gì đi qua. Lắp Phi cầm một cái đại cốt bổng mãnh gặm, một bên gặm, một bên kỳ quái hỏi Rayleigh. Phía trước Doflamingo Kenbunsoku từ trên người hắn đảo qua, hắn trực giác giống như có cái gì đi qua, nhưng không biết cụ thể là thứ gì. Rayleigh nói, đó là khí phách, khí phách. Lắp Phi lần đầu tiên nghe nói cái này từ, ha ha ha ha. Kia đã có thể nói ra thì rất dài. Người muốn học sao? Lắp Phi trong miệng tắc một khối to thịt, gần như không có tự hỏi. Không nghĩ, Rayleigh. Hắn ở trong lòng nhắc mãi hai câu. Đối phó loại này ngốc tử ta có kinh nghiệm, ta có thể nhẫn. Hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Vì cái gì không nghĩ đâu. Phía trước lôi đài tái thời điểm, người một cái hiệp cũng chưa kiên trì. Này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Lắp Phi sấn người không chú ý, cánh tay duỗi trường, lại từ bên cạnh trên bàn cơm lấy quá một mâm móng heo. Xem cũng chưa xem, toàn bộ đảo vào trong miệng. Hắn mơ hồ không rõ mà nói, ta rất lợi hại, chỉ là, ô, bởi vì không ăn cơm no, cho nên mới thua. Người kia căn bản là không phải ăn cơm no vấn đề. Thực lực chênh lệch như vậy phần lớn thấy không rõ sao? Rayleigh liền cảm thấy trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn xoa huyệt thái dương, sợ chính mình xuất huyết não tan vỡ, chết ở cái này phá nhà xưởng bên trong. Gì? Lão bá, ngươi không ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, ta cũng ăn, ăn. Hiện tại Lắp Phi căn bản không chịu đựng cái gì đả kích. Hắn cũng không cho rằng đương hải tặc vương cùng thực lực của chính mình có cái gì tất nhiên liên hệ. Rayleigh chuẩn bị một bụng lời nói vừa mới khai cái đầu, liền không thể không nuốt trở vào, làm sao bây giờ đâu? Cấp này tiểu tử ngốc tìm cái địch nhân. Doflamingo, Rayleigh xa xa nhìn Doflamingo vài lần. Cái này Dressrosa vương giả có được tam sắc khí phách, trái cây năng lực thức tỉnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa, vừa đến 40 tuổi. Đây đúng là một người đỉnh thời kỳ. Nói thật, cái này địch nhân làm hắn tới đánh, hắn đều đến đánh một thời gian. Có thể đánh thắng, nhưng quá trình tuyệt đối không thoải mái. Hiện tại làm Lắp Phi đi đánh, kia cùng chịu chết cũng không khác nhau. Làm sao bây giờ đâu? Rayleigh nghĩ tới phía trước sòng bạc gặp được manh kiếm khách cùng lam tóc tuổi trẻ nữ nhân. Nếu là làm cho bọn họ tới đối phó Doflamingo, chính mình mang theo Lắp Phi ở một bên nhìn đâu? Hắn thực mau liền lắc đầu. Không được, hắn là hải tặc, không như vậy nhiều tính kế. Đi theo hải tặc vương Roger như vậy nhiều năm, làm thuyền phó, hắn chế định kế hoạch liền không thành công quá một lần. Mỗi lần đều là kế hoạch đến hảo hảo, một chấp hành liền thay đổi vị. Rayleigh tự thân trí lực không tầm thường, nhưng hắn đối với chính mình mưu hoa là một chút tin tưởng đều không có. Ăn uống no đủ, Lắp Phi liền bắt đầu ở Doflamingo nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng chạy lung tung. Rayleigh chỉ có thể đi theo, loại này đơn tế bào gia hỏa thích chạy loạn. Cũng là thực bình thường một sự kiện. Hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Tương phản, nhìn Luffy mang mũ rơm nhìn đông nhìn tây bộ dáng. Hắn ngược lại tìm được rồi tuổi trẻ khi nhiệt huyết mênh mông cảm giác, lão bá. Người cũng là ra tới thượng WC sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng vậy, dựa vào Rayleigh Kenbun Soku che lấp. Bọn họ này một già một trẻ như vào chỗ không người. Ở nhà xưởng Đông Nam Tây Bắc một trận hạt chuyển động, Luffy hoàn toàn không biết. Hắn bị Rayleigh lừa dối ra tới đi, làm công, hành động cấp A cùng Robin tạo thành bao lớn bối. Dối, A cũng là tâm đại. Tìm hai vòng, phát hiện tìm không thấy người. Dứt khoát liền không tìm. Ngược lại ngôn chi chuẩn xác mà nói. Khả năng đi địa phương khác chơi đi. Robin buồn bực tưởng hộc máu. Này đối huynh đệ thật sự là quá không đàng hoàng, nàng cấp cách mạng quân lãnh tụ Dragon gọi điện. Thoại, Dragon thái độ vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Hết thảy tùy ý, Luffy thế nào đều được. Không có quan hệ, người không cần phải xen vào hắn, hành. Ta cũng mặc kệ, Robin cùng A phất tay cáo biệt. Này đối huynh đệ sự nàng là hoàn toàn mặc kệ, có tâm đi tìm Vivi nói chuyện phiếm. Nhưng âm thầm quan sát một trận, phát hiện Vivi cũng không ở trên đảo. Không biết làm gì đi, mắt thấy Broden vương quốc bên này càng ngày càng loạn. Nàng cũng bối thượng chính mình bao. Một mình lên thuyền, rời đi cái này đại lốc xoáy, tân thế giới xác thật rất nguy hiểm. Nàng cảm thấy vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước tương đối thích hợp chính mình, đang đợi thuyền. Thời điểm... Nàng nhìn đến bên cạnh đứng một cái xuyên áo tím cao lớn người mù, yêu cầu hỗ trợ sao? Robin mấy ngày nay đương bảo mẫu lên làm nghiện. Thuận miệng hỏi một câu, Iso quay đầu, xem, nàng liếc mắt một cái. Hiền lành mà cười cười. Cảm ơn, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem. Ta phòng cho khách ở cái gì vị trí? Robin nhìn thoáng qua hắn vé tàu. Ân, ở nhị đẳng khoang, ta một hồi mang ngài qua đi đi. Cảm ơn, người là người hảo tâm a. Robin đối với người xa lạ cảnh giác không thấp. Nàng tự hồ thực tùy ý hỏi. Lão nhân ra tới bên này là vì. Iso thật ngượng ngùng, thật là khó có thể mở miệng. Tại hạ thích đánh cuộc. Lần này chính là thua hết tiền. Cho nên mới rời đảo, Robin không có gì đạo đức thói ở sạch. Hải tặc thế giới thích đánh cuộc như mạng người một chảo một đống. Nàng quản lý Baroque phòng làm việc thời điểm cũng chiêu mộ không ít con bạc. Này ở thế giới này là thực bình thường một sự kiện. Bất quá một cái người mù thế nhưng thích đánh bạc. Nhiều ít có điểm hiếm lạ, lúc này rời đi. Nói không chừng cũng là chuyện tốt đâu. Nàng nhớ tới Vivi dặn dò, Iso cũng gật đầu. Đúng vậy, cũng có người nhắc nhở tại hạ. Làm tại hạ sớm một chút rời đi, tương lai hắn là hải quân đại tướng. Nhưng hiện tại không phải. Một khi hải quân vây đi lên, hắn làm sao bây giờ? Trông cậy vào hải quân có số liệu kho. Tiến hành người mặt phân biệt sao? Hiện trường 10 vạn hải tặc. Hải quân vây quanh đi lên. Đến lúc đó vàng thau lẫn lộn. Căn bản vô pháp nhất nhất phân biệt. Hắn đến lúc đó là chống cự vẫn là không chống cự. Chạy nhanh đi thôi. Robin ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Nơi đây không nên ở lâu. Chạy nhanh chạy, lão phu chuẩn bị đi Alabasta. Tiểu thư ngươi muốn đi đâu? Robin cổ quái mà nhìn Iso. Thật xảo, ta cũng chuẩn bị đi Alabasta, đã không có Luffy cái này thật lớn biến số. Robin thực mau liền cùng Iso cùng nhau lên thuyền. Bọn họ rời đi Broden Vương quốc. Phản hồi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Hết chương.